Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 45, mọi người còn ngủ ta độc tình. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hích, ta cũng buồn bực đâu rồi. Bất quá, ở bên ta mới bắt đầu trong trí nhớ. Xác thực nhìn thấy là hắn bắt Tuệ Minh không thể nghi ngờ. Chỉ là sau đó ta là như thế nào cứu được Tuệ Minh liền mơ mơ hồ hồ không nhớ gì cả. Cực kỳ kỳ quái nha. Thanh Loan tông chủ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, trí nhớ mơ hồ, đạo hữu không phải là để cho cao nhân xuống trí nhớ phong ấn chứ? Tông mới vừa đi tới trước, nghiêm mặt nói, ừ, có thể. Như vậy là ai giúp chúng ta đây? Thanh Loan tông chủ trầm tư nói. Này, hết thảy bình an liền có thể. Ngươi cũng đừng lại nơi nào minh tư khổ tưởng rồi. Ngươi xem, này cũng sau giờ ngọ rồi. Ta đây bao lớn thân thể ô vuông. Ngươi cũng không khai đợi chiêu đãi. Hắc hắc, đại tinh tinh tông mới vừa chê cười nói. Nhiều người như vậy đều ở chỗ này đính đâu rồi. Ngươi đói. Rất sợ người khác không biết ngươi là quỷ chết đói chuyển kiếp. Ha ha ha. Ở một bên Hạc Vũ chế nhạo mà nửa đùa nửa thật đạo. Ai, ai ai, ngươi cái này còn chưa xuất giá đâu rồi. Cái này thì hộ lên. Vậy ngươi quá môn rồi, ta còn không phải chết đói nha. Thanh Loan, xem ra ngươi cái này cái gì tàng kinh điện điện chủ ta còn là không thích đáng hảo nha. Cáo từ. Tông vừa mới ôm quyền, làm ra muốn đi tư thế. Được rồi, hai người cũng đừng náo loạn. Ngươi xem nhiều môn như vậy nhân đệ tử. Các ngươi này cũng tiền bối tông sư cũng không sợ người khác chê cười. Ha ha, Thanh Loan tông chủ cười nói. Sau đó ngẩng đầu một cái, nhìn về mọi người dưới đài. Lớn tiếng nói, hôm nay, mặc dù coi như là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là phản ảnh ra ta tông phòng vệ chi yếu kém. Hộ vệ đường từ hôm nay trở đi. Từ Long Hổ đường tăng phái tinh anh. Tăng cường thủ vệ. Vừa có tình huống. Thả lập tức tín hiệu. Còn nữa. Ta hiện tại muốn long trọng giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này. Hắn là Lan Lăng Bách Dấu khi còn sống bối cao đồ. Lan Lăng động phủ tông mới vừa tiền bối. Người giang hồ xưng cánh tay sắt thần quyền đại kim cương chính là hắn. Cũng là ta nhiều năm lão hữu, bây giờ cũng phân là thần cảnh đại cao thủ. Ha ha, phân thần cảnh, đây chính là trong chốn giang hồ cường giả chân chính cao thủ nhì. Ở toàn bộ Huyền Châu đại lục mấy triệu võ lâm trong tu sĩ. Phân thần cảnh cường giả cao thủ tối đa cũng siêu bất quá trăm người. Hơn nữa phần lớn đều là các môn các phái lãnh tụ cấp nhân vật. Có thể thấy đem khan hiếm trình độ. Mọi người cảm thấy kính nể. Đối với vị này đại tinh tinh thái độ trong nháy mắt tới 180 độ đại chuyển biến. Bây giờ, ta tuyên bố, tông mới vừa tiền bối. Từ hôm nay trở đi, tạm thay ta Tam Thanh Tông tàng kinh điện điện chủ chức vụ. Giam giới điện tạm thời do lão phu ta trực quản, đợi sau này có tài đức vẹn toàn người, sẽ đi an trí thụ hàm. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Thanh Loan tông chủ cao giọng tuyên bố. Dạ, tông chủ anh minh, bọn thuộc hạ biết, mọi người ôm quyền khom người, cùng kêu lên đáp. Còn có một chuyện, nhân tình huống gần nhất đặc thù, năm nay không thông qua đăng long hội tán tu đệ tử. Có thể không cần xuống núi lịch lãm rồi, liền theo các ngươi tân đương gia Tuệ Minh đường chủ thật tốt tu luyện đi. Đợi năm sau sẽ đi so qua, hy vọng các ngươi mỗi cái trở thành tinh anh, vào long hổ, có được hay không? Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười to nói, tốt, quá tốt, đột nhiên trong đám người bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng khen. Tông chủ anh minh. Chúc tông chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, quá tốt, chúng ta không cần xuống núi, lại có thể ở bên trong tông bình thường tu luyện, chúng ta còn có hy vọng. có tốt như vậy tông chủ, xem ra chúng ta Tam Thanh Tông muốn rầm rộ vượng nha. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tuệ Minh nằm ở trong sương phòng, đợi Ngọc Tàng đại sư tiếng bước chân biến mất, hắn chật vật mở hai mắt ra, chậm rãi móc trong ngực ra phe kia ngọc nghiễn, chỉ thấy ngọc nghiễn có chút sáng lên, oành oành ánh sáng rực rỡ từng tia từng sợi hướng toàn thân hắn mỗi cái nứt ra vết thương vọt tới. Chậm rãi tu bổ những thứ kia nứt ra vết thương, sau đó lại dần dần hướng tứ chi bách mạch tản đi, chữa trị hắn bể tan tành kinh mạch và tim phổi, trong cơ thể kia bộc phát ngưng luyện hình người luồng khí xoáy đan, cũng dần dần bộc phát rõ ràng, mơ hồ đều có thể nhìn thấy một cái đồng tử đường danh. Thật là bảo bối tốt nha. Này, có lẽ chính là phá nhi hậu lập áo nghĩa đi. Tiểu trong lòng Tuệ Minh lẩm bẩm nói, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác chân khí trong cơ thể so với cùng Đức Vũ chân nhân trận đấu lúc tinh thuần rất nhiều. Nguyên lai ngay tại Tiểu Tuệ Minh trận đấu sau trong cơ thể tim phổi tan vỡ, bên ngoài thân thể vết thương chồng chất, định ngã nhào lúc đột nhiên từng tia lạnh như băng như ngọc khí lưu từ trong ngực ngọc nghiễn chậm rãi chảy xuôi mà ra, che ở hắn tâm mạch, sau đó bắt đầu dần dần tu bổ tứ chi bách mạch mỗi cái vết thương. Nếu không, hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi. Mặc Nhiễm Thương Phong cướp đi hắn lúc, thực ra hắn thần thức là thanh tỉnh, nhưng nhân ngoại thương nghiêm trọng, cố hắn không mở mắt nổi, chuyển bất động chân mà thôi. Sau đó Thanh Loan Tông chủ bắt đầu cứu hắn, lại gặp gỡ bốn ma tôn người vây quét, rồi sau đó Thanh Lân lão tổ giải cứu bọn họ, lại trừng phạt rồi ác nhân, còn có bọn họ đối thoại, hết thảy, Tiểu Tuệ Minh nghe rõ rõ ràng ràng, vừa nghĩ tới đối thoại, tiểu trong lòng Tuệ Minh trầm xuống, bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên, nhân giới đại hạo kiếp sẽ tới nha. Mấu chốt là hay lại là cầm bây giờ hắn chỗ Huyền Châu đại địa khai đao. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Lập tức nói cho Thanh Loan Tông chủ. Hắn biết, Thanh Loan Tông chủ trí nhớ bị phong ấn, khẳng định đã không nhớ trong biển mây trong lúc nói chuyện với nhau cho rồi. Nhưng là, cũng hứa Thanh Lân lão tổ là đúng chính là mọi người đều biết thì phải làm thế nào đây đây? Ma giới sinh linh bởi vì huyết mạch cùng thể chất quan hệ, xưa nay liền mạnh hơn nhân giới, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa mỗi cái chủng tộc ma thú đều có mỗi người trời sinh đặc biệt bí pháp. Mặc dù nếu như nhân giới tập thập châu lực đối kháng lời nói, hẳn là rất có phần thắng, nhưng gần trăm năm nay, thập châu đã bị giới vách tường miễn cưỡng phân ra, không liên quan đến nhau. Lại thêm thời điểm thượng đến bọn họ muốn huyết tẩy công chiếm, chỉ là Huyệt Châu đại lục, như vậy, đến thời điểm ma giới bắt lại Huyền Châu, cũng không giống như lấy đồ trong túi một loại đơn giản sao? Ai, Tiểu Tuệ Minh thở dài một tiếng, nói như vậy tạm thời không thể nói, không nói, lớn như vậy một cái bí mật, chứa ở hắn một cái 8 tuổi trong lòng Tiểu Đồng. Vậy còn không tươi sống đem hắn bức điên nhỉ? Mặc dù gần nửa năm tốt hơn một chút trải qua, đã làm cho hắn trong lòng tuổi tác dần dần thành thục, cùng bình thường thanh thiếu niên không khác, thế nhưng cũng gánh không được nhật trong lòng nhật kia cực lớn khủng hoảng nha. Hắn dùng răng chật vật đứng dậy, chậm rãi đi ra mái hiên, đứng ở trong sân nhà, ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn biển mây cùng xanh thảm không trung, chỉ thấy mặt trời chói chang đã từ từ ngã về tây, gió nhẹ quất vào mặt, hoàng diệp ở trong gió thu tựa như màu vàng hồ điệp, từng mảnh tứ tán bay lượn, một hàng thiên nga một hồi xếp thành một chữ, một hồi lại xếp hàng người lớn tự, ô gào tự giữa không trung xẹt qua, hướng nam phương bay đi. Càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời chung. Nhạn nhi à, các ngươi là biết bao tự do tự nhiên nha. muốn nói cái gì nói cái đó. Có thể các ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Này mọi người còn ngủ, ta độc tỉnh mùi vị nhưng là tương đối không dễ chịu nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn nhạn bầy biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.